Nhưng mà ngay tại một cái chớp mắt này lúc, trong lòng hắn đột nhiên lướt qua một tia điềm bất tường. Như thế chỉ có 3 gã binh lính đột phá lôi khu sông tới. Cái khác truy binh đây, đều chạy đi nơi nào? Cách Trương.